Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3347, Trảm Thanh Trường Họa. Phải biết, cổ chiến hồn, mỗi một cái đều là cực hạn thần linh, lại sẽ không ngừng tăng lên bản thân năng lực chiến đấu. Càng đánh đến đằng sau, càng khó, nhưng mà, Cổ Phong tu hành nhiều loại ý cảnh, trong đó sát, tuế nguyệt, đạt tới đạo giai. Nhân quả tiếp cận đạo giai, lại thêm lúc trước, bởi vì thông vân tiêu hồn lực rèn luyện, đến mức Cổ Phong nguyên thần, sớm đã vượt qua thần linh cực hạn, có thể so với thần vương tam trọng. Như thế, cái này cổ hồn lôi cổ chiến hồn tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Cổ Phong, không chịu nổi một kích. Cổ Phong, một hơi đánh bại 13 cái cổ chiến hồn, cái này đã cùng một vị nho môn tiên tổ so sánh. Ông cũng ở giờ phút này, cái kia mộ bia, trong nháy mắt chấn động lên, đón lấy, trong đó lại là bay ra một đạo cổ chiến hồn. Cái này cổ chiến hồn đầu tiên là thân ảnh mơ hồ. Bất quá, ngay sau đó, hắn huyễn hóa ra dung mạo. Quỷ dị chính là, cái này dung mạo, đúng là cùng Cổ Phong giống như đúc. Đây cũng là cổ hồn lôi, cái cuối cùng cổ chiến hồn. Này cổ chiến hồn có thể biến thành khiêu chiến cổ hồn lôi tu giả. Khó khăn nhất chiến thắng đối thủ chính là bản thân sao? Cổ Phong gặp vậy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Không nghĩ tới, chúng ta lại có cơ hội nhìn thấy có người khiêu chiến trung cực cổ chiến hồn. Trung cực cổ chiến hồn, truyền thuyết, có thể hóa thân thành người khiêu chiến. Cái này rốt cuộc cổ chiến hồn. Thông qua trước đó 13 cái cổ chiến hồn đối chiến tổng kết kinh nghiệm, hắn cơ hồ trở thành cùng người khiêu chiến giống nhau như đúc tồn tại. Không chỉ có như thế, tăng thêm này cổ chiến hồn, hồn lực kéo dài, dùng mãi không hết, quả thực không cách nào đánh bại. Một người, là không thể nào đánh bại bản thân. Huống chi, là một cái hồn lực vô tận bản thân. Ngoặc kép, Nam Thánh Thần vực đám người thông qua hình chiếu hồn tinh thấy một màn như vậy, nhao nhao mở miệng nghị luận. Mặc dù Cổ Phong rất mạnh, nhưng người nào có thể mạnh hơn bản thân? Ai cũng biết, toàn bộ thần linh khu, khó khăn nhất khiêu chiến, chính là cổ hồn lôi. Mà cổ hồn lôi mạnh nhất, chính là cái này trung cực cổ chiến hồn. Mọi người, đều cho rằng, Cổ Phong không cách nào đem hắn đánh bại. Nhưng mà, để người đám người, trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Cổ Phong trong tay chảm hồn đao xuất hiện. Trong nháy mắt hồn lực bộc phát đến cực hạn, nâng lên chính là một đao. Oanh, một đao kia đánh ra trong nháy mắt, hư không đều rung động. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt, trật tự lôi điện hiện lên. Một đao này uy lực, vượt qua thần linh cảnh cực hạn. Tất cả mọi người, tâm thần rung động, cái này Diệp Phong thực lực, đã có thể so với thần vương sao? Bành, nhất đao chảm, cái kia trung cực cổ chiến hồn trực tiếp bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt sụp đổ. Mà Cổ Phong lập tức thu tay lại, đem khí tức thu liễm. Như thế, bên trên bầu trời, cái kia thai nghén trật tự lôi điện cuối cùng không có hạ xuống. Cổ Phong nhìn về phía cái kia tiêu tán bên trong trung cực cổ chiến hồn, nhàn nhạt một câu: ta không hề sử dụng toàn lực, ngươi làm sao hoàn toàn bắt trước ta? Trung cực cổ chiến hồn lại bị Diệp Phong một đao chảm. Bên trên bầu trời, cổ lôi tổng hồn bảng lần nữa biến hóa. Đệ nhất, Diệp Phong. Cổ Phong một mình trèo lên đỉnh. Ba đại cổ di tích bảng danh sách toàn bộ trèo lên đỉnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa mới vừa từ khắp mặt đất leo ra, chính là nhìn thấy Cổ Phong một đạo chém nát cổ chiến hồn một màn. Giờ phút này, hắn nội tâm ngũ vị hỗn hợp, trên mặt mang mờ mịt, tất cả người vây quanh, cơ hồ đều là như thế. Cổ Phong mạnh, đã vượt qua bọn họ lý giải cực hạn. Từ xưa đến nay, có dạng này thần linh cảnh sao? Vô địch, cái này, mới thật sự là vô địch thần linh sao? Cũng ở giờ phút này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy, cổ hồn lôi đông phương, cái kia mộ bia, kịch liệt chấn động lên. Mộ bia chấn động phía dưới, Cổ Phong sau lưng vừa mới thu phục 13 cái cổ chiến hồn, đúng là cũng dãy giụa, giống như muốn tránh thoát Cổ Phong trói buộc. Ta thật vất vả, mới đưa bọn họ đều luyện hóa, không dễ dàng làm phá hư. Cổ Phong gặp vậy, lạnh giọng một câu, ngay sau đó, đưa tay chính là một đao. Bành, mộ bia, vỡ nát, cũng ở mộ bia vỡ nát trong nháy mắt. Một đạo mang theo tức giận thanh âm, từ bên trên bầu trời truyền ra. Từ hôm nay, Diệp Phong không được lại bước vào cổ hồn lôi nửa bước. Nếu như lại vào quy tắc, chảm, chấm ngoặc kép, thanh âm này truyền ra trong nháy mắt. Bên trên bầu trời, vô số trật tự lôi điện. Tất cả mọi người, đều mộng, giới linh, đây là giới linh thanh âm. Mà dưới tình huống bình thường, giới linh ngôn ngữ, đều là không có cái gì tình cảm sắc thái. Bây giờ, cái này Diệp Phong, vậy mà đem giới linh đều chọc giận. Cái này, quả thực là hung tàn phải không tưởng nổi a. Một người, bị ba cái cổ di tích cấm túc. Việc này, đã chưa từng có, đoán chừng cũng phải tuyệt hậu. Hoàn toàn như trước đây hẹp hòi a. Cổ Phong nghe thấy, không khỏi lẩm bẩm một câu. Nhưng nhìn thấy bên trên bầu trời, cái kia vô số lơ lửng trật tự lôi điện, không nói gì, hắn chuẩn bị thấy tốt thì lấy. Dù sao, cái này giới linh, thật muốn diệt bản thân, chỉ sợ rất nhẹ nhàng. Bên này, Thanh Trường Họa đã ngồi phịch ở lô đài phía trên, cả người đã mất đi năng lực suy tính. Cổ Phong, thì là nhấc lên đao, hướng về Thanh Trường Họa đi đến. Diệp Phong, ngươi đừng nói chết, liền một điểm tổn thương đều không thụ. Trước đó là lỗi của ta. Ta nguyện ý trả giá đắt đền bù tổn thất ngươi. Chỉ cầu ngươi, đừng chạm ta đây đạo nguyên thần phân thân. Thanh Trường Họa giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hắn đã thông qua người khác truyền âm, biết được trước đó thư cần cùng Bích Thanh Nhã sự tình. Đến mức hiện nay, cứng rắn nữa ngôn ngữ, chỉ có bạch bạch cái chết. Quỳ xuống, gõ ba cái cốc đầu. Ta không giết ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Trường Họa, đạm ngữ, để ba đại nhất cấp tông môn đứng đầu Họa Linh Viện Thánh Tử. Gõ ba cái cốc đầu, Thanh Trường Họa trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng mở miệng, lời ấy, thật sự, Thánh Tử Đại Nhân, không thể, đây là vô cùng nhục nhã, không thể a, hôm nay cái này Diệp Phong trốn không thoát đâu. Ngoặc kép, lôi đài bên ngoài, đem cổ hồn lôi tầng tầng vây quanh Họa Linh Viện 200 vạn tu giả, đều là mở miệng giống to lên. Cái này, là sỉ nhục, là khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Nhưng mà, Thanh Trường Họa trầm tư về sau, cắn răng, bắt đầu dập đầu. Mặc dù, bị chạm cái này nguyên thần phân thân về sau, hắn sẽ không chết, nhưng đã mất đi nguyên thần phân thân. Hắn tu vi rơi xuống, căn cơ bị hủy, sẽ không có tương lai. Cùng tu hành đại đạo so sánh, tôn nghiêm lại tính là cái gì? Một cái, hai cái, ba cái, dòng dã ba cái cốc đầu. Nhưng mà, cũng đang hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hai cái cổ chiến hồn chớp mắt đã tới, hai bên của mình hung hăng một quyền oanh sát mà ra. Bành, Thanh Trường Họa trước đó liên chiến chín cái cổ chiến hồn, vốn là trọng thương chi thể, tăng thêm giờ khắc này không có phòng bị, trực tiếp thân thể sụp đổ. Ở hắn cái này nguyên thần phân thân hỏng mất trong nháy mắt, như cụ oán độc nhìn về phía Cổ Phong. Ta đích xác chưa giết ngươi. Giết ngươi là chiến hồn a? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thanh Trường Họa nguyên thần phân thân bị chạm lại, vẫn là lưu lại vô tận khuất nhục về sau bị chạm giết, cho ta giết, giết người này. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bậy bên ngoài 200 vạn Họa Linh Viện tu giả cùng nhau nổi điên. Cổ Phong nhìn bốn phía, nếu như vô tận tu giả, cười nhạt, ta Diệp Phong, cho tới bây giờ đều không phải là cái quân tử. Muốn giết ta, ta tất phải giết. Ngoặc kép, hết chương.